Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1166, Nhiếp Nhiếp thức tỉnh. Tô Nghĩa, bọn họ đều là thông thần cảnh a, ngươi có thể ngàn vạn không thể phía trên đi tìm chết. Chí năng chiến xa giật nảy mình, ta lại không ngốc. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại mở ra lang gia giới. Nguyên bản, hắn là dự định liên hệ Tiểu Tiện, nhưng là tại đánh mở lang gia giới trong nháy mắt, lại phát hiện Mộng Ách không thấy. Mặt khác, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, Nhiếp Nhiếp thế mà thức tỉnh. Nhiếp Nhiếp, ngươi đã tỉnh, Tô Nghĩa mừng lớn nói. Đại ca ca, ta lại tấn thăng cấp bậc, bằng không hai ta luận bàn một cái đi. Nhiếp Nhiếp ngửa đầu, một mặt mong đợi nói ra. Lần sau đi, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Thuận thế tại Nhiếp Nhiếp trên thân đánh giá liếc một chút. Đã thấy Nhiếp Nhiếp lại cao lớn không ít, chừng cao hơn nửa mét, càng lúc càng giống một cái tiểu la lị. Nhiếp Nhiếp, ngươi lực đạo giá trị tăng lên bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi. Nhiếp Nhiếp nguyên bản có 30.000 kg lực đạo giá trị, lần này tấn thăng về sau lại đem đạt tới loại tầng thứ nào? Đối với cái này, hắn vô cùng chờ mong. Nhiếp Nhiếp tự hào nói, đại ca ca, lực đạo của ta giá trị tiếp cận 60.000 kg tầng thứ. T. Tô Nghĩa hít một hơi thật sâu, gương mặt rung động. 60.000 kg lực đạo, so với hắn thi triển kinh chập thất biến cùng mãnh hổ thiên cương quyền còn nhiều hơn. Tại tử vong cấm địa bên trong, không hề nghi ngờ là hàng thứ nhất cường giả. Này tế, Tô Nghĩa tâm lý nhiều ít có chút thổn thức, vừa mới may mắn cự tuyệt Nhiếp Nhiếp luận bàn, bằng không mà nói, liền muốn tại một đám linh sủng trước mặt mất mặt. Nhiếp Nhiếp, ngươi rất không tệ, Tô Nghĩa biểu dương một tiếng, tiếp theo đối với còn lại linh sủng nói ra, nhìn xem Nhiếp Nhiếp, nhìn nhìn lại các ngươi, đến bây giờ nửa bước chưa tiến, ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt. Ngộ Không chờ linh sủng tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Một đám tụ phách cảnh cạn bã, xác thực cần phải thật tốt nỗ lực mới được. Tiểu Tiện theo phụ họa một tiếng, thân là một tên thông thần cảnh kiếm linh, hoàn toàn chính xác có tư cách trang bức. Tô Nghĩa tại Tiểu Tiện trên thân đánh giá liếc một chút, mi đầu bất chợt tới vẩy một cái. Tiểu Tiện, ngươi cũng tấn thăng cấp bậc. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác Tiểu Tiện khí tức so trước kia thịnh vượng rất nhiều. Rõ ràng cũng là tấn thăng dấu hiệu. Tiểu Tiện điệu thấp nói, cũng liền tấn thăng một cái cấp bậc mà thôi, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Hấp thu một bộ phận kiếm chi bản nguyên thạch năng lượng, nếu như không thể tấn cấp, hắn thì thành rác rưởi. Rất tốt, Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Tiểu Tiện tấn thăng về sau, đối phó tà tu thì có nắm chắc hơn. Đón lấy, hắn hướng quét mắt nhìn bốn phía, nhẹ kêu nói, Tiểu Mộng đi đâu? Lang gia giới không gian là không nhỏ, nhưng Mộng Ách hình thể to lớn, mặc kệ ở chỗ nào đều là có thể nhìn đến. Chủ nhân, ta ngay tại trước mắt ngươi. Bất ngờ, Mộng Ách thanh âm truyền vào Tô Nghĩa trong tai. Tô Nghĩa cúi đầu quét qua, đã thấy một cái lớn chừng bàn tay thủy mẫu đang xem lấy hắn. Theo khí tức phía trên phán đoán, cũng là Mộng Ách. Mộng Ách trước đó cùng hiện tại so sánh, liền giống với là một viên dưa hấu cùng một viên hạt vừng. Chênh lệch thật là quá lớn một số. Tô Nghĩa kinh ngạc nói, Tiểu Mộng, ngươi làm sao biến đến nhỏ như vậy? Mộng Ách giải thích nói, chủ nhân, bản thể của ta hình thái cũng là lớn như vậy. Tô Nghĩa mi đầu một đám, không giải thích được nói, cái kia trước đó ngươi vì cái gì biến đến lớn như vậy? Mộng Ách ngượng ngùng nói, biến lớn là vì dọa người, nguyên lai là vì trang bức a. Tô Nghĩa giờ khóc giờ cười, hỏi tiếp, ngươi bây giờ có thể sử dụng bản mệnh thần thông sao? Nếu như tên kia ta tu quá mức, còn muốn Mộng Ách giúp đỡ, ta đã khôi phục, không có vấn đề. Mộng Ách bảo đảm nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.